Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 811, đem Ôn gia đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tề Thụy nói không nên lời, nhưng hắn khẳng định thà rằng bị đánh cũng không muốn bị bắt lại. Như vậy tài sản của hắn có khả năng sẽ bị thu giữ, lúc sau còn có thể đối mặt với xử phạt hành chính. Giản Dật Thần một quyền đánh vào mặt Ngụy Tề Thụy, sau đó lại hướng tới ngực của hắn đạp một chân. Ngụy Tề Thụy bị đánh đến nước mắt đều phải chảy ra, nhưng mà lúc này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Giản Dật Thần tiếp theo sau là Giản Vũ Tiệp. Giản Vũ Tiệp tương đối yêu quý bàn tay của mình, cho nên toàn bộ hành trình đều dùng chân đá. Giản Vũ Mân liền không có nhiều chú ý như vậy. Anh không dùng tay để làm ra miếng cơm, anh dựa vào mặt, cho nên tay chân cùng sử dụng, cứ thuận tay thế nào là dùng tới. Cuối cùng đến phiên Giản Dật Hành, ba anh em khác tự giác thối lui sang một bên. Giản Dật Hành giật giật cổ, chỗ khớp xương phát ra tiếng cách cách, thực hiển nhiên cả ba người phía trước cũng đều không có tàn nhẫn như một người Giản Dật Hành. Ngụy Tề Thụy chống đỡ bị ba người đánh còn miễn cưỡng chịu được, chờ đến khi nhìn thấy Giản Dật Hành, cả khuôn mặt liền không có nửa điểm huyết sắc. Sau đó ở bên trong ngõ nhỏ truyền ra tới một trận tiếng kêu thảm thiết giống như gờ iota ết heo. Sau khi các anh em Giản gia đã rời đi thật lâu, ở bên trong ngõ nhỏ mới xuất hiện một người đàn ông khập khiễng đi ra với khuôn mặt đầy vết thương. Ôn Nhược sau khi trở về từ buổi tiệc sinh nhật của Giản Duẫn Thừa, liền có chút dầu dĩ không vui. Thái Thấm Nguyệt vừa hỏi mới biết được, nguyên lai Giản Nhất Lăng chính là phía đối tác của công ty thiết bị y tế Húc Minh. Giản Nhất Lăng thế nhưng có tạo hóa lớn như vậy. Thái Thấm Nguyệt có chút không thể tin được. Đã là chuyện ván đã đóng thuyền, về sau toàn bộ công ty thiết bị y tế Húc Minh đều sẽ là của con bé. Giản gia vừa mới thu mua Ngụy Thị cùng công ty khoa học kỹ thuật ngữ, hiện tại Giản Nhất Lăng lại kế thừa công ty thiết bị y tế Húc Minh. Giản gia này thật sự muốn ở kinh thành quật khởi sao? Không lâu trước đây, bọn họ còn nhận định Giản gia xa không bằng Ôn gia. Hiện tại nhưng tốt rồi, danh dự địa vị của Giản gia thẳng tắp bay lên, trực tiếp vượt qua Ôn gia, đem Ôn gia đè xuống. Thái Thấm Nguyệt cùng Ôn Nhược hai mẹ con sau một lúc lâu không nói gì. Một lát sau, Thái Thấm Nguyệt dò hỏi Ôn Nhược, Nhược Nhược, gần nhất chuyện thực tập của con thế nào? Ôn Nhược gần đây có báo danh vào làm thực tập sinh của một công ty quốc tế nổi danh về hàng hóa nhãn hiệu xa xỉ. Vừa mới thu được bưu kiện, nói con đã thông qua phỏng vấn, có được cơ hội thực tập. Ôn Nhược nói, thật vậy chăng? Thái Thấm Nguyệt trong mắt lập tức lộ ra kiêu ngạo chi sắc. Nhược Nhược của mẹ chính là giỏi như vậy, mấy trăm người báo danh chỉ có ba người trúng cử mà con đã được thông qua. Nhưng mà về sau có thể lưu lại hương đoá lệ hay không còn khó mà nói. Ôn Nhược cũng không phải rất nắm chắc. Hương đoá lệ là công ty quốc tế nổi danh, kinh doanh đồ trang điểm, nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da, châu báu, đồng hồ cùng nhiều lĩnh vực, là nhãn hiệu đứng số 1 số 2 trong nước. Các lĩnh vực đều thập phần xuất sắc, mấy năm nay còn phát triển về dược phẩm. Như kem bôi trị sẹo cùng mặt nạ chữa trị thâm mụn trực tiếp chiếm cứ hơn 80% thị trường trong cùng lĩnh vực. Ôn Nhược có mộng tưởng cùng mục tiêu là thành lập nhãn hiệu thuộc về chính mình, sáng tạo ra một công ty thời thượng của mình, có được đế quốc thuộc về chính mình. Tổ tiên Ôn gia đều là làm về đồ cổ, tranh chữ, châu báu, trang sức, có cơ sở làm về phương diện này. Nhưng mà Ôn Nhược vẫn luôn cảm thấy Ôn gia ban đầu kia ở thời đại hiện tại đã không thể xoay chuyển như trước. Muốn làm hành động lớn, liền phải thay đổi suy nghĩ của chính mình. Cho nên cô ta thực quý trọng cơ hội lần này được thực tập tại Hương Đoá Lệ. Cũng hy vọng chính mình có thể thuận lợi thông qua thời gian thực tập, ở Hương Đoá Lệ đạt được càng nhiều cơ hội học tập. Như vậy cô ta về sau ở thời điểm chính mình tự lập môn hộ, có nắm chắc, cũng có nhiều nhân mạch hơn. Cách chương.